Võng du siêu cấp sát thủ, chương 86, huyền thoại Lưu Quang Hoàn Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về Thiên Khải Thành, lúc này Khánh Ly cũng nhắn tin sang, không biết ngũ sắc thần nghiêu của anh trông sẽ thế nào nhỉ, em cũng vừa nhờ NPC ấp một quả trứng thú cưng tiểu hổ mua được trong cửa hàng. Em muốn xem sao anh ấp ra nó rồi này, sát thương cao và chạy rất nhanh. Thành Nam hớn hở khoe, trời, sao anh ấp nhanh vậy? Khánh Ly tỏ ra bất ngờ, thì anh cũng không biết tự nhiên nó sớm nở. Thành Nam cũng không biết giải thích thế nào, vậy anh về Tổ Long Thành em xem nào. Khánh Ly hào hứng nói, Thành Nam liền dịch chuyển về Tổ Long Thành, hắn cưỡi chú châu năm màu sắc lóe lên sặc sỡ thu hút bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Ngũ sắc thần nghiêu, là tao la trầm cuôi. Một vài người trông thấy hét lên, tốc độ nhanh quá, liên tiếp vang lên tiếng trầm trồ. Thành Nam chạy đến chỗ Khánh Ly, cô nàng thấy chú châu uy vũ thì cực kỳ thích. Ha ha, là châu đực nha. Khánh Ly cười khúc khích, em ngồi lên đi, chúng ta cùng đi dạo. Thành Nam đưa tay mời Khánh Ly ngồi lên. Dạ, Khánh Ly ngoan ngoãn đáp, sau đó ngồi đằng sau ôm eo Thành Nam, cực kỳ thân mật. À, anh quên chưa nói, nó tên là Nhút Nhát, ha ha. Thành Nam gãi gãi đầu, nói nhỏ. Nhút nhát sao, em thấy trông nó đâu có vẻ nhát gan là mấy. Khánh Ly hỏi, ha ha, sau này em sẽ biết. Thành Nam lấp lửng nói. Hai người chậm rãi dạo bước trong Tổ Long Thành, đây là tòa thành mà bang họ chiếm lĩnh, một ngày thu đến hàng triệu vàng tiền thuế, chắc chắn khiến nhiều bang hội khác ghen ghét mà muốn thảo phạt. Hệ thống thông báo, sau một tiếng sẽ diễn ra sự kiện vòng đua tốc độ tuần 3, mở đăng ký sau 30 phút, các người chơi đã vào vòng thi tháng không thể đăng ký tham gia. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, ha ha, lại đua tốc độ nữa rồi, các người chơi một mảnh náo nhiệt. Sự kiện này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình Thành Nam và Khánh Ly, cả hai đều đã vào vòng thi tháng. Thành Nam thầm cười lạnh, hiện tại hắn sở hữu ngũ sắc thần nghiêu tốc độ cực cao, vào vòng thi đua tốc độ tháng hắn chắc chắn sẽ cho các người chơi khác hít khói. Anh đói rồi, em đã ăn gì chưa? Thành Nam hỏi người đẹp, anh nhắc em mới nhớ, sau sự kiện em vẫn chưa ăn gì, mình tạm thoát thiên giới ăn uống đi anh. Khánh Ly quan tâm nói, ừ em ăn nhiều cho có sức mà chơi nhé. Thành Nam ân cần dặn dò. Vâng, anh cũng thế. Khánh Ly khẽ đáp, nói rồi hai người cùng thoát trò chơi, Thành Nam tiếp tục ăn một số đồ hộp, hắn chiên một ít thịt nguội và ăn cùng phở đóng gói. Thành Nam liền thử triệu hồi ngũ sắc thần nghiêu, lập tức chú châu xuất hiện trước mắt Thành Nam, hít hà hương vị của mùi thịt. Ha ha, thành công, Thành Nam cười lớn, xem ra thú cưng trong thiên giới cũng có thể đem ra ngoài đời thật. Nè, ăn không nhút nhát, Thành Nam gắp một miếng thịt cho chú châu liền đớp ngon lành. Xem ra con trâu này cũng khác với những con trâu bình thường a, thu hồi ngũ sắc thần nghiêu lại, Thành Nam tiếp tục dùng bữa. Đã hơn 4 ngày từ khi rời trái đất rồi, theo tinh đồ tinh vực Oclip thì 10 ngày nữa ta có thể đến hành tinh Venom, đến đây ta sẽ mua tàu vũ trụ cấp A từ mạng không gian ảo, hy vọng thời gian nhanh đến a, Thành Nam thở dài, nếu hắn sở hữu tàu vũ trụ cấp cao thì quá tốt rồi, có thể nhanh chóng đi lại, không phải xa người thân quá lâu. Không quên thưởng thức món ăn trong không gian vũ trụ ảo, Thành Nam liền đăng nhập không gian này. Ăn uống thỏa thuê xong, Thành Nam tiếp tục đăng nhập thiên giới, lúc này đã có hàng trăm người đạt đến cấp 60. Mọi người tổ đội lại luyện cấp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam hô lớn, được rất nhiều người chơi hưởng ứng. Tất cả truyền tống đến Thiên Khải Thành, đi đến một vùng kề sát biển, quái ở đây cấp 69 và khá đông, là bãi quái hải tặc có hệ ngũ hành là kim, với quái vật đạt cấp 60 trở lên, tất cả đều mang cho mình một hệ nguyên tố, mọi người bắt đầu tiêu diệt quái vật để kiếm điểm kinh nghiệm. Ba và em trai Thành Nam có lợi thế khi sử dụng hỏa pháp tắc gây sát thương cực lớn lên những tên hải tặc này, nhiều người chơi khác thì đang mày mò cách sử dụng pháp tắc, riêng Hùng Mập đã sử dụng hết 10 giờ trong pháp tắc tháp mà vẫn chưa lĩnh ngộ được lôi chi pháp tắc cực kỳ ảo diệu. Mọi người tích cực tiêu diệt quái, một số ít thì vừa luyện cấp đôi khi lại về pháp tắc tháp cảm ngộ sau đó quay lại thực hành, thoáng chốc một đêm trôi qua, gia đình Thành Nam đi ăn sáng, làm Thành Nam chỉ biết tưởng niệm tạm ngừng chơi thiên giới để nạp một chút năng lượng một mình trên tàu vũ trụ. Đăng nhập trò chơi một lát thì hệ thống thông báo. Hệ thống trò chơi thông báo, sau 2 tiếng sẽ diễn ra sự kiện lôi đài chiến sơ cấp và lôi đài chiến trung cấp, mở đăng ký sau 1 tiếng, điều kiện tham gia là đạt cấp 20 trở lên, các người chơi chú ý tham gia. Ha ha, đến hẹn lại lên, hẹn gặp mọi người trên lôi đài. Các thành viên bang hội vui mừng hò hét, lôi đài chiến vốn là một dịp rất tốt để thể hiện chiến lực của bản thân, còn được thưởng những phần thưởng quý báu nên được mọi người tham gia rất nhiệt tình. Bang chủ lại vô địch nữa rồi, ha ha, nhiều người tỏ ra sùng bái. Chưa chắc đâu, lỡ bang chủ lại nhường cho chị Ly vô địch thì sao? Ngân Bê Bỏng đưa ra nhận định, ha ha, bang chủ mà nhường cho ai vô địch thì người ta lại cười cho, chỉ bang chủ mới xứng đáng với chức vô địch. Mọi người đã quen với việc Thành Nam giành được đệ nhất. Lũ bang Eagle và bang Hope hiện tại cũng khá mạnh đấy, mọi người cẩn thận nhé. Nick Hùng nhắc nhở, đừng lo, tôi sử dụng được pháp tắc rồi, tụi nó còn chưa tới cấp 60 mà, ha ha. Nick Phan Anh tự tin nói, tốt rồi, chúc mọi người đạt thành tích tốt nhất trong lôi đài chiến. Thành Nam hô, với hắn việc vô địch sự kiện này giống như đồ vật đã nằm trong túi. Rất nhanh, sự kiện cũng bắt đầu, không có nhiều bất ngờ, mặc dù bang Eagle của Mỹ và bang Hope của Trung Quốc có một vài thành viên sở hữu trang bị huyền thoại cấp 50 nhưng với số thành viên ít ỏi nắm bắt cách sử dụng pháp tắc chỉ chiếm được một vài cái tên vào vòng sâu bên trong, Thành Nam trên đường đi đến chức vô địch cũng loại nhiều thành viên của hai bang này. Kết quả lôi đài chiến cũng không khiến nhiều người bất ngờ lắm, ở lôi đài chiến sơ cấp vô địch vẫn là mẹ Thành Nam với lực chiến siêu việt nhiều đối thủ khác, ở lôi đài chiến trung cấp Thành Nam giành chức vô địch, hạng nhì là Khánh Ly, hạng ba là em trai hắn, hạng tư là ba hắn và hạng năm là ba Khánh Ly, ngoại trừ Thành Nam giành được Dương Huyền Thoại cấp 60 thì bốn người còn lại đều giành được Dương Sử Thi 60 cấp. Bang Hope và bang Eagle tuy có khá nhiều cố gắng nhưng chỉ có thành viên Gladiator vào được top 10 khi vừa nắm giữ sơ bộ thổ hệ pháp tắc. Ngưỡng mộ cô chú anh chị quá, lại được nhiều Dương Sử Thi và huyền thoại rồi. Nick Nguyễn Vân giọng nói đầy hâm mộ, chúc mừng người chơi Lee Baby mở Dương Sử Thi cấp 60 nhận được Sử Thi Thanh Kim Bội. Chúc mừng người chơi Đạ Thero mở Dương Sử Thi cấp 60 nhận được Sử Thi Từ Hải Yêu Sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi Hiệp Đại Ca mở Dương Sử Thi cấp 60 nhận được Sử Thi Quy Linh Khố. Chúc mừng người chơi Bảo 81 mở Dương Sử Thi cấp 60 nhận được Sử Thi Mặc Ảnh Phi Phong. Chúc mừng người chơi Thùy Quỳnh mở Dương Sử Thi cấp 60 nhận được Sử Thi Ngưng Huyết Thối Giáp. Liên tiếp vang lên thông báo từ hệ thống. Wow, toàn đồ xịn không à, các thành viên bang hội một mặt ngưỡng mộ. Mọi người bắt đầu trao đổi vật phẩm cho nhau, Thành Hiệp tặng mẹ mình chiếc Quy Linh Khố là quần pháp bảo, mẹ Thành Nam thì tặng cho ba mình chiếc quần Ngưng Huyết Thối Giáp, chỉ còn Thành Nam là chưa mở Dương. Mở Dương đi đại ca ơi. Hùng Mập lần này khá buồn khi hắn không được lọt vào vòng trong vì hắn chưa nắm giữ pháp tắc, tuy vậy hắn cũng vui vì nhiều người thân của mình vẫn chiếm giữ ngôi vị đầu của sự kiện này. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cui mở Dương huyền thoại cấp 60 nhận được huyền thoại Liêu Quang Hoàn Giáp. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, wow, đại ca mở được bao tay giáp nhẹ, đúng bài rồi. Hùng Mập hoan hô mừng rỡ. Thành Nam cũng cảm thấy khá may mắn khi mở được vật phẩm đúng hệ phái, hắn xem chỉ số chiếc bao tay thì thấy như sau. Huyền thoại Liêu Quang Hoàn Giáp, phòng ngự vật lý, 927, phòng ngự pháp thuật, 1059, sinh lực, 1351 EXP, 5, Thành Nam liền trang bị vật phẩm này vào, lập tức chiến lực của hắn tăng lên 5579. Hiện tại điểm số lực chiến chỉ mang tính tương đối vì muốn biết sức chiến đấu của một người như thế nào còn phải xem trình độ lĩnh ngộ pháp tắc của người chơi đó. Lúc này, chỉ số của Thành Nam như sau. Sức mạnh 165, thông minh 299, sức sống 167, nhanh nhẹn 312, ma thuật 101, lực công kích 3634. 3812, phòng ngự vật lý, 2258, phòng ngự pháp thuật, 2595, chí mạng, 25, né tránh, 15, HP, 7114, MP, 1568, may mắn, 15, cách chương.